Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 624, làm phản. Không sai, Dravegerpunk trả lời, điều này cũng không có gì tốt giấu giếm. Devil Fruit cũng không phải là không sơ hở nào để tấn công. Có thể tìm ra nhược điểm rất nhiều, cho dù là Uranus cũng không có thoát khỏi cái này trói buộc. Devil Root đã biết nhược điểm, thật sự không biết là nước biển, hải lâu thạch các loại, nhưng là ở trường hợp này bên dưới, ích chiến tranh người chủ nghĩa trên người cũng không cụ bị những thứ này. Cho nên càng thêm thích hợp câu trả lời đi ra. Busosoku Heki, chấm ngoặc kép, Dragon ung dung nói, mặc dù Busosoku Haki cũng không thể khắc chế Devil Fruit. Nhưng gọi là Devil Fruit nhược điểm cũng không tồn tại vấn đề gì. Đủ cường đại Busosoku Haki có thể bắt được nguyên tố hóa lô ra năng lực giả. Có thể chống cự cường đại quỷ dị Parameser năng lực giả. Từ một phương diện khác cân nhắc, Busosoku Haki khiến cho người bình thường thân thể có chống lại Devil Fruit năng lực giả năng lực. Chuyện này, hẳn không có cái gì tốt ly kỳ đi. Trước hắn không phải là đã sử dụng qua sao? Ivankov kỳ quái thủ lĩnh sắc mặt thận trọng. Mới vừa rồi con dã thú kia đã sử dụng qua Busosoku Haki. Hơn nữa ngoại trừ nó trở ra cái thế giới này biết sử dụng Busosoku Haki dã thú cũng không phải là. Không có, hắn thế nào cũng nghĩ không thông thủ lĩnh sắc mặt thận trọng nguyên nhân. Nhất là hắn thế nào đều không cách nào đem Busosoku Haki cùng cái này nghe được, huyết thống nhân. Tử, mới tinh khái niệm liên lạc tại một cái. Hắn vấn đề lấy được Dravegerpunk diễu cợt phản ứng. Nó quả thật sử dụng qua. Chỉ bất quá, bây giờ nó so với sử dụng. Nhưng không bằng nói là nắm giữ. Dragon giải thích, thân thể hắn đã với Busosoku Haki dung hợp lại cùng nhau. Lành nghề khiến cho lực lượng đồng thời sẽ xen lẫn Busosoku Haki. Cho dù không có sử dụng, cũng là sử dụng, chấm ngoặc kép, giải thích như vậy nghe cũng không phức tạp. Nhưng là Ivankov hay lại là lộ ra không thể tin được mặt mũi. Một cái sinh mạng thể, cho dù ít là bởi vì chế tạo mà ra sinh mạng thể. Nhưng là cùng ngang ngược loại này không cách nào xưng là thực chất đồ vật kết hợp hay là để cho. Nhân kinh ngạc, hiếm có biết hàng nhân. Dravegerpunk gật đầu một cái bổ sung nói. Huyết thống nhân tử vốn chính là sinh mạng thiết kế đồ. Ta chỉ là đang ở sinh mạng tiết điểm trên gia nhập chút biến hóa liền diễn hóa thành như vậy kết. Quả, nó gồm có vô cùng mị lực cùng tiềm lực. Ta không cảm thấy sinh mạng sửa đổi có cái gì mị lực. Kia chỉ là đơn thuần quái vật mà thôi. Kuma trả lời. Hắn thực ra đem chính mình cũng bao gồm đi vào, bởi vì Dravegerpunk xử lý phương diện này nghiên cứu, hắn đó là kỳ thứ nhất tác phẩm, cho dù chỉ là một bán thành phẩm, nói như vậy cũng không có sai. Dravegerpunk không có hủy bỏ Kuma cách nói, bất kể là ở cấp độ sống thượng, hay lại là trong lực lượng, tại người khác đáy mắt các ngươi đều là một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Nhưng cái này lại có cái gì trọng yếu đây? Dravegerpunk tầm mắt từ ích chiến tranh người chủ nghĩa cùng im trong cuộc chiến kéo về. Chỉ một hành động này liền để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Không nghi ngờ chút nào Dravegerpunk là triệt để khoa học người điên. Có thể để cho hắn từ nghiên cứu bên trong thoát khỏi sự tình cũng không nhiều. Hắn lấy xuống bộ kia mắt kính. Dùng trong suốt ánh mắt nhìn chăm chú ở Kuma trên người. Những người khác định thế nào cũng không trọng yếu. Ngươi không phải là bạo quân. Hắn chỉ nói một câu như vậy. Bởi vì hắn chính là chỗ này sao nghĩ. Sinh ra ở đại hải trình cơ quan đảo. Tương lai vương quốc ba nhĩ cơ ma à hắn vừa mới bắt đầu cũng không bị thích. Thiên tài ý tưởng luôn là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thậm chí bị coi như là dị đoan. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, Dravegerpunk thói quen hắn lời muốn nói ra mà nói. Hắn cũng không ưa những người khác là cân nhắc thế nào. Kuma trầm mặc mặt, nhưng là ánh mắt lại có ba động, được gọi là bạo quân hắn. Thực ra cũng không thích cái danh hiệu này, cùng bề ngoài bất đồng. Hắn có một viên tinh tế tâm, chính vì vậy hắn mới thích xem sách, bởi vì hắn đang trốn tránh đến những người khác đối với hắn cái nhìn. Có lẽ, đọc sách loại này văn nhã hành động là có thể để cho hắn ở những người khác hình tượng bên trong càng thêm hòa ái một ít, trừ cái này bộ phận nguyên nhân trở ra. Kuma thích xem sách là bởi vì hắn thích đắm chìm trong sách ảo tưởng thế giới. Tự hồ chỉ có lúc này mới có thể để cho hắn khỏi bị phân nhiễu. Làm rung động thuộc về làm rung động. Sau một khắc, Rovergopang liền đem phần này làm rung động cho lau đi rồi. Đáng tiếc không đem sửa đổi tiếp tục tiếp. Lấy thực lực ngươi phối hợp ta sửa đổi, nhất định có thể làm ra một cái không tệ tác phẩm. Rovergopang đem tầm mắt một lần nữa nghiêng về mở. Hắn lần nữa mang lên này cặp mắt kiếng. Bởi vì chiến cuộc đã lần nữa mở ra. Ngươi đang ở đây khiêu khích ta sao? Im lạnh lùng nói. Mới vừa rồi đả kích cũng không suy giảm tới đến thân thể của hắn. Hắn đang công kích tới gần một khắc kia liền kịp thời lui ra. Bỗng, trước mắt con dã thú này đả kích có thể đột phá hắn phòng ngự. Quả thật ngoài hắn ngoài dự liệu, nhưng là thần kiên nhẫn là cũng không phải là không có cực hạn. Hắn câu hỏi không có được đáp lại. Ích chiến tranh người chủ nghĩa đang bị chế tạo khi đó liền không có bị giao phó cho cái gọi là cảm tình, đối mặt im hù sợ tự nhiên cũng sẽ không sinh ra sợ hãi phản ứng. Khóe miệng của nó liệt lên, răng sắc bén lộ ra ngoài, không ngừng hướng ra phía ngoài thấm vào nước miếng nhỏ giọt xuống đất. Loại này bất nhã hành vi, để cho im chíu khởi lông mi, hắn không có nói nữa. Này giống như hướng ngược lại khiêu khích hành vi để cho hắn không có rồi phần tâm tư này. Hắn xông ra ngoài, tốc độ rất nhanh, hắn đi trước là không có trở ngại lực, phía sau gió, không khí lưu động đều trở thành hắn trợ lực. Ở ích chiến tranh người chủ nghĩa phản ứng kịp trước, tay nào ra đòn liền bắt đến mặt của nó thượng. Giống như bị bóp vỡ dưa hấu một dạng, ích chiến tranh người chủ nghĩa tương tự với hình chó sói đầu. Trong nháy mắt liền bị bóp nát. Trong quá trình này không có bất kỳ một tia vết máu văng đến im trên người. Toàn bộ lưu động trên không trung huyết dịch cũng về phía sau bắn tung tóe. Im bán trương bán hợp ánh mắt chuẩn bị lần nữa đáp lại. Hắn cho là chiến đấu đã phân ra. Ngay cả cách mạnh quân cũng là nghĩ như vậy. Cho dù là thân thể cường hãn đi nữa vô cùng nhân hoặc là thú, ở đầu bị phá hủy một khắc kia đều không cách nào sống sót. Nhưng hiển nhiên bọn họ nhận thức cũng sai lầm. Bị bóp nát đầu ích chiến tranh người chủ nghĩa, chẳng những không có lúc đó ngã xuống, ngược lại dùng móng vuốt vững vàng soạn ở im tay. Cường mà có lực móng vuốt bắt đầu hướng im cánh tay làm áp lực. Nó sức nắm đạt tới kinh người trình độ, cho dù là rộng lớn chiến hạm ở nơi này dạng lực lượng xuống xoa nắn thành quả cầu sắt cũng có thể. Nhưng là ở nơi này dạng lực lượng bên dưới, im nhìn hơi có vẻ gầy yếu cánh tay lại khiêng đi xuống. Hơn nữa không có ba động, tay hắn tựa hồ là không thể dung chuyển chân lý, vô luận ngoại giới như thế nào làm áp lực, cũng sẽ không thay đổi. Ích chiến tranh người chủ nghĩa đối với cái kết quả này cũng không hài lòng. Nó ngẩng đầu phát khởi giống giận, tiếng gầm gừ thật sự sinh ra kinh phong, sinh ra một cổ khó có thể tưởng tượng bức bách người gió bão. Kaido chắn trước mọi người đầu, hạo hạo đáng đáng đánh vào hắn thấy chỉ là một đạo khai vị chút thức ăn. Không có bất kỳ chuẩn bị tùy ý một quyền liền đem đánh thẳng tới kinh phong đỡ ra. Nhưng hắn cũng không phải là lòng tốt đến giúp người khác ngăn trở đánh vào. Chỉ là bên trong thân thể bành phát run đấu dục vọng đôn đốc hắn tiếp cái này đánh vào. Náo đủ chưa? Chấm ngoặc kép, lãnh đạm đến không có một tia cảm tình vị giọng nói của nói từ im trong miệng phát ra. Hắn đứng ở trên bầu trời quan sát phía dưới. Con mắt của hắn đã hoàn toàn viết mở. hồi ba thức đường vân con người cứ như vậy chăm chú mà nhìn ích chiến tranh người chủ nghĩa. Nội dung cốt truyện xảy ra 360 độ lật bàn. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một bộ để cho người ta không thể tin được cảnh tượng. Một khắc trước hay lại là gào thét đánh vào. Giờ khắc này liền gió êm sóng lặng đi xuống. Một khắc trước hay lại là oai phong một cõi hung thú. Giờ khắc này lại giống như ngoác đuôi cáp ba cẩu. Nó núp trên mặt đất, hướng về phía im biểu lộ ra trung thành tư thái. Ngạch, người chắc chắn không phải là đối diện phái tới ngu xuẩn. Saido nhạo báng nói, hắn dĩ nhiên biết Rovegapunk không thể nào là đối với phương phái tới. Hắn như thế nào đi nữa ngu xuẩn cũng không khả năng tại chính mình lõm sâu trùng vây dưới tình huống làm loại chuyện này. Rovegapunk trên gương mặt mang theo lúng túng, nói thế nào đều giống như hắn đem phiền toái dẫn tới một dạng nhất là hắn chế tạo đắc ý tác phẩm. Không khỏi đối với đối phương khuất tất, thật là đưa hắn mặt mũi hoàn toàn cho lật ngược. Cách mạnh quân bên kia hoặc là thủ lĩnh, hoặc là cán bộ, cân nhắc về vấn đề cũng tương đối toàn phương diện. Bọn họ cũng hiểu Rovegapunk không có lý do sẽ đứng ở đối phương bên kia. Nhưng Kaido lại không nghĩ như thế. Hắn là hải tặc, hắn cân nhắc sự tình góc độ rất đơn giản. Tồn tại phản bội hiềm nghi liền đem kỳ tiêu trừ. Nhất là Rovegapunk vai trò thân phận vậy còn như vậy nhạy cảm. Hắn là Kaido chế tạo nhân tạo Devil Fruit. Nếu như nuốt vào Rovegapunk chế tạo mà ra nhân tạo Devil Fruit sau đó, cũng như vậy không giải thích được phản bội hắn, kia cái kết quả này đó là Kaido thật sự không nghĩ đoán được. Người tốt nhất cho ta một cái câu trả lời, nếu không ta sẽ giết chết ngươi, lại giết chết dùng ngươi chế tạo Devil Fruit bộ hạ. Đây cũng là Kaido cho ra câu trả lời. Tín nhiệm đối với hắn mà nói là một phần giá rẻ vật phẩm. Tùy tiện địch đều có thể bỏ qua. Dùng sát lục để giải quyết tai họa ngầm đối với hắn mà nói cũng không có gì. Hắn đã làm xong quyết định. Cho dù Rovegapunk cho ra giải thích hợp lý, ở tràng này sau khi chiến tranh kết thúc, hắn cũng sẽ dùng sát lục tới đón tiếp hắn. Rovegapunk gò má thoáng qua không thích. Hắn sở dĩ lựa chọn Kaido chỉ là bởi vì bách thú đoàn hải tặc động vật thắt Devil Fruit năng lực giả nhiều nhất, càng có lợi cho hắn nghiên cứu, mà ở hắn nghiên cứu thời điểm, cũng cho dư bách thú đoàn hải tặc tặng lại. Hắn cũng không thiếu cái này đoàn hải tặc cái gì. Nói cách khác hắn tùy thời có thể rời đi. Phần này trách bên trong xen lẫn mệnh lệnh giọng, nhất định chính là coi hắn là thành bộ hạ, thu hồi bất mãn. Rovegapunk biết bây giờ nói không phải là lúc phát tác sau khi. Hắn thư hoãn một chút tâm tình, suy nghĩ đứng lên, suy tính có khả năng nhất nguyên nhân là huyết thống nhân tử. Rovegapunk bỗng nhiên quát to lên, cái phản ứng này dọa người sở hữu giật mình. Trong lúc bất chợt, làm cái gì vậy đây? Saido nói, ta hiểu được, đây là ôn hòa tiến hóa. Rovegapunk vui vẻ nói, hắn vui sướng cũng không phải là bởi vì tìm được trả lời Kaido nguyên nhân, mà là lại có tân nghiên cứu phát hiện, ôn hòa tiến hóa, đây là một cái làm người ta khó hiểu từ ngữ. Ở chỗ này không người minh bạch Rovegapunk ý tứ, cho dù là Saido cũng giống như vậy. Tiến hóa là sinh mệnh thể diễn hóa quá trình, mà quá trình này là tàn khốc, bọn họ hao tốn thời gian, sinh mạng lễ truy điệu, thật sự diễn hóa kết quả có thể là thất bại, nhưng mà huyết thống nhân tử lại đem phần này thời gian tiến hóa rút ngắn, cũng đem cần thiết trả giá thật lớn giảm nhỏ. Quá trình này đem so sánh với bình thường giai đoạn, không thể nghi ngờ là một cái ôn hòa biến hóa, nhưng này cùng nó làm phản có liên hệ gì? Sabo đưa ra hắn không hiểu. Sinh mạng tiến hóa nguyên nhân chủ yếu nhất là vì sinh tồn, mà hắn vì sinh tồn lựa chọn trốn tránh. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, im so với nó mạnh hơn, cho nên hắn nhận túng. Cái này gọi là cái gì tiến hóa? Saido đảo cặp mắt trắng dã. Loại hành vi này thật là với nạo so với không khác nhau gì cả. ta cũng không có cho hắn giao phó cho cảm tình. Phần cảm tình này là huyết thống nhân tử tự mình sinh ra sản vật. Đây là một cái rất đáng gờm tiến hóa. Dravegerpang cải chính nói, có sinh mệnh thể cùng không sinh mạng thể lấy cái gì phân biệt? Không phải là phần tình cảm này sao? Làm cỏ cây xuất hiện biểu tình, chế tạo homie một dạng được gọi là giao cho sinh mạng. Bây giờ vấn đề không phải là ngươi khoa trương bàn về. Ngươi không nên suy nghĩ một chút phương pháp giải quyết ngươi bộ hạ sao? Ngươi đem nó tạo đến đáng sợ như vậy, quay đầu lại ngược lại đánh chúng ta. Saido nhún vai một cái, lấy ích chiến tranh người chủ nghĩa biểu hiện ra thực lực. Tuyệt đối có thể so với đại tướng chiến lực. Như vậy ra hòa cùng im tố hợp lại cùng nhau. Tình huống thật là đại ác liệt. Không có cách nào. Dravegerpang giang tay ra. Gặp quỷ. Không có cách nào. Vậy ngươi mang hàng này tới. Ivankov cơ hồ hét. Than phiền nhân không chỉ là Saido. Còn có tham gia lần này hoạt động cách mạnh quân. Lúc này còn không có giải quyết im đâu rồi. Lại tới cái có thể vô hạn sống lại chiến lược đáng sợ dã thú. Đây quả thực liền thêm phiền. Cuộc chiến đấu này làm sao còn đánh? Ta cũng không có giao phó cho nó cảm tình. Cũng không cách nào dùng cảm tình ràng buộc tới làm vượt nó. Nó là tự mình sinh ra tâm tình. Kết quả sẽ sinh ra biến hóa cũng không ai biết. Dravegerpang giải thích, nhưng không người nào nguyện ý nghe hắn giải thích. Bởi vì ít chiến tranh người chủ nghĩa đã hành động, mau lẹ tốc độ vượt qua nhân phản ứng, chỉ là một lóe lên liền đột nhập đến chung quanh bọn họ. Ngay tại nó muốn phát động công kích thời điểm, trong không khí vô hình bức tường ngăn cản đưa nó cản lại. Giống như đánh tới cửa kính như vậy tiếng vang, gió mật độ, thậm chí có thể cao hơn sắt thép. Dragon lạnh lùng nói. Vô hình gió ở nó mật độ mạnh hơn với sắt thép dưới tình huống. Nó đó là một tầng không có hành tích bức tường ngăn cản. Nhưng đây chỉ là tạm thời cách trở. Ở phát hiện bị ngăn cản sau đó, ích kiến tranh người chủ nghĩa trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Liệt khai răng cứ như vậy hướng mọi người. Phanh, phanh, phanh, tim đập theo kịch liệt tiếng va chạm. Chuẩn bị một chút. Phòng ngự sắp không chịu nổi. Dragon nhắc nhở, bị động phòng ngự ở nơi này dạng lực lượng bên dưới lộ ra càng gân gà. Kaido nhào nặn nổi lên chính mình bả vai. Chỉ cảm thấy Dragon nhiều chuyện. Mặc dù cùng hắn kế hoạch tương bội, nhưng là bất kỳ dám hướng hắn khiêu chiến địch nhân, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Dragon kiến kỳ thái độ, cũng không chuẩn bị khuyên nhiều. Hắn buông ra phòng ngự. Tạo thành trên không trung phòng ngự cứ như vậy tiêu tan. Ngay tại người sở hữu cho là sắp nghênh đón đả kích dưới tình huống. Một đạo lôi kích từ ích chiến tranh người chủ nghĩa sau lưng xuyên qua mà qua. Đây là do im phát ra đả kích. Lôi điện dễ dàng bị hắn giữ tại trên tay. Biến thành hắn vũ khí. Lôi đình thật sự có khí tức hủy diệt. Không ngừng giết chết đến ích chiến tranh người chủ nghĩa tế bào. Để cho hắn không cách nào khôi phục hành động trạng thái. Nó cứ như vậy bị chuỗi đến thân thể dơ lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.